Quân Lâm Binh Vương, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112. Quân Lâm bộ dáng rõ ràng là sắc quỷ, lại còn muốn ra vẻ đạo mạo. Di Hồng Lâu quả là một địa phương thanh tĩnh. Ha ha ha, Đường Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, men say nhất thời biến mất một nửa, thần tình khoái chí. Ha ha ha, Tam thiếu, người thật đúng là chi kỷ của ta à. Đi nhanh một chút, nhanh lên, vừa đúng lúc mấy ngày nay ta đang có cơn tức, cần tìm một địa phương thanh tĩnh. Nói xong liền một bộ dáng không thể chờ được đứng dậy. Cái bụng to mọng đập cái, bẹp, trên đùi, ạc ạc, gì mà béo thế đi gì. Quân Lâm khổ sở nhìn Đường Nguyên, trong lòng buồn bực, rất khó tưởng tượng được bây giờ làm sao đi tới Di Hồng Lâu đây. Chẳng lẽ mình lại dùng hai tay nhấc cái bụng lên, bằng không thật là có chút khó khăn à, thật đúng là hao tổn tâm trí à. Hai người nghênh ngang xuống lầu. Quân Lâm cũng không nói rõ, mà hắn cảm giác thấy trên tửu lâu tựa hồ luôn có người rình mình. Cỗ hơi thở này làm cho Quân Lâm thập phần không thoải mái, cho nên mới đưa ra ý kiến đi Di Hồng Lâu, tìm nơi thanh tĩnh kia. Một lúc sau khi Quân Lâm cùng với Đường Nguyên đi xuống, trong một căn phòng trang nhã trên tửu lâu một thanh âm vang lên, Lý Huynh. Bọn họ đi rồi, người thấy thế nào? Một thanh âm tao nhã nhàn nhạt nói. Đường Nguyên này, mặc dù cũng coi có chút kiến thức, nhưng vẫn là một tên quần là áo lụa quá mức lộ mờ ãng không hơn không kém. Người như thế dù có ý xấu, cũng chỉ có thể đối nghịch cùng chúng ta ở ngoài sáng. Cho nên, không cần lo lắng. Nhưng tên quân Khương Lâm kia, gần đây nghe đồn có nhiều biểu hiện khác trước. Bên trong khẩu khí, có ý nghi ngờ rất lớn. Ồ, ý Lý Huynh là quân Tam tiểu tử kia có chỗ khác thường. Người nọ nghi hoặc nói, người này vẫn hết sức tham tài như trước kia. Hắn không phải vừa mới vơ vét tài sản của Tần Hổ sao? Tên này thật quá tham lam, còn muốn Tần Hổ giao toàn bộ sòng bạc ở thành Bắc cho hắn. Ha ha, đúng là người si mộng. Hắn không sợ chết nghẹn à, ha ha. Có một số việc ngươi cũng không biết. Quân Khương Lâm mấy ngày nay có chút cổ quái. Không những thế việc hắn làm cũng không kém dị thường. Bảo Lý Duyên chú ý, nói hắn xế chiều đến gặp Tần Hổ. Hỏi kỹ lại những gì quân Khương Lâm đã nói. Một câu cũng không được sót. Rồi lập tức trình lên cho ta. Không thiếu một chữ nào. Ta muốn xem xét kỹ một chút. Người thứ hai trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên mặt bàn, hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của Quân Lâm, rốt cục lắc lắc đầu. Từ ngôn ngữ cử chỉ của hắn mà nói, thì đơn thuần hắn là điển hình của những tên ăn chơi trác táng. Sao mình lại tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn? Hay là mình quá nhạy cảm sao? Không, cứ cẩn tắc vô ưu. Nguyên văn là tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền. Sử dụng cẩn thận thì thuyền dùng được vạn năm. Mấy ngày này ngươi hãy nghĩ biện pháp gặp mặt quân Khương Lâm. Người được kêu là Lý Huynh chậm rãi nói. Có tin tức nói tên tiểu tử này trong khoảng thời gian gần đây đang ở nhà luyện tập dường như không cần mạng. Hơn nữa, rất tiến bộ. Ta cũng cảm giác được có chút kỳ lạ. Muốn xem xét một chút. Đúng là có thật như thế hay không, ta đi gặp quân Khương Lâm. Bộ dáng người nọ với vẻ mặt không tình nguyện, tựa hồ chuyện bảo hắn đi gặp quân Khương Lâm là chuyện rất mất mặt. Con mẹ nó chứ, làm sao ta lại cùng một tên mặt trắng áo hoa ngồi chung một bàn được. Cách chương.